Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2357, chương 1332, tu chân giới náo động. Xem ra lão gia đã chết rồi, kia váy đỏ nữ tử vừa nhìn Tần Phong đánh vào đến. Sắc mặt bình tĩnh, thì thào tự nói, nàng nội tâm rất giật mình. Thái Thương Sơn kia cái lão đồ vật thế mà lại chết ở Tần Phong trong tay. Ngươi là ai? Tần Phong ánh mắt như điện, rơi xuống rồi kia váy đỏ nữ tử trên người. Ta là lão hồ ly kia nữ nhân. Kia váy đỏ nữ tử bình tĩnh nói. Đã nhưng cùng Thái Thị Tông Tộc có quan hệ. Vậy ngươi liền đi chết đi. Tần Phong băng lãnh nói. Kiếm chỉ kia váy đỏ nữ tử. Mặc dù Tần Phong không ưa thích đối nữ nhân động thủ, nhưng cô gái này là người của địch nhân, cho nên Tần Phong sẽ không nương tay. Nhưng mà kia váy đỏ nữ tử cũng rất bình tĩnh. Nàng bỗng nhiên nuốt xuống một thanh rượu độc, sau đó trong nháy mắt nổ chết. Này nữ nhân chết rồi. Tần Phong, An Khuynh Thành than thở. Này váy đỏ nữ tử khóe miệng chảy xuôi tím sậm màu độc huyết. Căn bản cũng không có cho Tần Phong xuất kiếm cơ hội. Ngược lại là thoải mái. Tần Phong lông mày nhíu một cái. Lại gật gật đầu. Hắn còn tưởng rằng này váy đỏ nữ tử sẽ giãy giụa một phen. Người này chết. Cũng làm cho Tần Phong ít đi rất nhiều phiền phức. Chúng ta tìm một chút. Trong này khẳng định có rất nhiều bảo bối. Tần Phong ánh mắt liếc nhìn ở chủ điện giữa. Thái Nguyên Thành phủ thành chủ nhân vật chủ yếu đều đã bị Tần Phong đánh giết. Chỉ còn lại có rồi một chút tiểu lâu la. Đế Tinh, An Khuynh Thành, Hư Không Thú, Tần Phong, bốn người bọn họ phân đầu hành động. Ở Thái Nguyên Thành phủ thành chủ bắt đầu tìm kiếm bảo tàng. Rất nhanh Thái Nguyên Thành từng cái bảo khố đều bị mở ra. Thái Nguyên Thành không hổ là 10 tông môn lớn tu chân thành ở giữa tương đối cường thế một cái. Chủ thành, bảo khố giữa bảo bối như núi vậy chồng chất. Chủ nhân, tiên ngọc chừng vượt qua 20 vạn khối. Trong này thế mà còn có mấy vạn ức thần nguyên tinh. Đạo phẩm linh dược có 10 cây. Còn có đạo phẩm tinh đan. Cũng có tốt mấy khỏa. Tần Phong. Ta tìm tới rồi mười mấy món đạo binh tổ khí, giá trị mấy chục ngàn khối thần nguyên tinh. Mấy người đều thu hoạch tương đối khá. Phủ thành chủ giữa bảo bối nhiều dọa người. Tần Phong lừa đầy bồn đầy bát. Có những này đồ vật, các người thực lực lại có thể tăng lên rồi. Tần Phong kinh hỉ nói, những này bảo Vega bắt đầu giá trị sợ là vượt qua 50 vạn tiên ngọc. Đầy đủ An Khuynh Thành, Đế Tinh hai nữ lại đột phá một cái tầng cấp rồi. Dù sao cũng không phải là tất cả mọi người giống Tần Phong một dạng. Đột phá một cái cảnh giới cần muốn tiêu hao như vậy nhiều tài nguyên. Đế Tinh cùng An Khuynh Thành đột phá một cái cảnh giới. Cần thiết tiêu hao tài nguyên không đủ Tần Phong một nửa. Phía ngoài lịch chiến đấu cũng cần phải sắp kết thúc rồi. Tần Phong nói, hắn ánh mắt quét qua, cơ hồ có thể nhìn thấy Thái Nguyên Thành bên ngoài máu chảy thành sông hình ảnh. Sáu đại cường giả sẽ không cho Thái Nguyên Thành sinh cơ. Man hoang bên trên bình nguyên quy củ chính là, một khi tu chân thành phá, cái kia chính là đồ thành. Chủ nhân, ta trong này phát hiện rồi này đồ vật, Hư Không Thú lông xù móng vuốt nắm lấy một thanh chìa khóa. Giao cho Tần Phong, Tần Phong nhận lấy nghiêm túc quan sát, ngưng trọng nói, này hẳn không phải là phủ thành chủ bảo khố chìa khóa. Hắn nếm thử dùng thần hồn lực tràn vào đến, chìa khóa tản mát ra từng đợt ánh sáng chói lọi. Bên trong tin tức bị Tần Phong cho đọc đến, đây là một thanh đến từ bắc bộ khu vực quặng mỏ chìa khóa. Này chìa khóa có thể mở ra bắc bộ khu vực Thái Nguyên Tông quặng mỏ. Tần Phong ánh mắt sáng lên. Này chìa khóa ở giữa tin tức cáo chi Tần Phong. Này chìa khóa lai lịch là man hoang bình nguyên bắc bộ quặng mỏ. Ở nơi đó có từng tòa tiên ngọc mỏ. phân biệt từ 10 tông môn lớn thế lực khác nhau cho thủ hộ. Này chìa khóa chính là Bắc Bộ Tiên Ngọc quặng mỏ giữa Thái Nguyên Tông quặng mỏ chìa khóa. Lão hồ ly này quả nhiên không tầm thường a, thế mà có thể có loại này đồ vật. Tần Phong tự nói, quặng mỏ chìa khóa hẳn nên là một loại nào đó thân phận tán thành, chỉ có đạt được rồi quặng mỏ chìa khóa mới có thể đi quặng mỏ lấy quặng, nhưng này đồ vật chỉ sợ ở Thái Nguyên Tông ở giữa cũng đều là phi thường hy hữu tồn tại. Người bình thường khẳng định không lấy được những thứ này, dù sao có thể bị một tòa tông môn tốn hao lớn tâm tư bảo vệ quặng mỏ. Giá trị không cần nói cũng biết, mỗi một tòa quặng mỏ ở giữa đều chí ít có một đầu tiên ngọc mạch mỏ. Nếu như là một đầu nhỏ tiên ngọc mạch mỏ, ở trong đó cũng có mấy chục vạn khối tiên ngọc. Nếu là gặp được lớn tiên ngọc mạch mỏ, tối thiểu phải có mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn tiên ngọc. Này sợ là liền đạo tôn cấp cường giả đều sẽ động tâm rồi. Chúng ta nếu không mau mau đến xem, vạn nhất thật có thể tiến vào Thái Nguyên Tông tiên ngọc mạch mỏ, kia chúng ta liền đều phát rồi. Tần Phong đề nghị nói, tốt, dù sao có hư không thú ở, liền xem như gặp được nguy hiểm, chúng ta cũng có thể rút lui. Đế Tinh cười nói, bọn họ biết rõ, Tần Phong vẫn luôn nghĩ muốn để Tần Minh vậy di chuyển đến tầng thứ ba thần giới đến. Mà Tần Minh nghĩ muốn đến tầng thứ ba thần giới, vậy liền không thể rời bỏ mạnh mẽ tài nguyên duy trì. Nếu như không có tài nguyên, kia Tần Minh muốn phát triển chính là một câu nói suông. Nếu như có thể gặp được một tòa tiên ngọc mạch mỏ, nói không chừng liền có thể để Tần Phong Tần Minh đến tầng thứ ba thần giới thời gian thêm gần một chút. Còn có Tần Minh những kia chủ mẫu cũng cần những này đồ vật, tầng thứ hai thần giới xa xa không thể thỏa mãn nhu cầu của các nàng. Tốt, chúng ta đi xem một chút, nếu như có thể tìm tới tiên ngọc mạch mỏ, kia tự nhiên tốt nhất, nếu như không thể, chúng ta cũng không có tiếc nuối, dù sao là niềm vui ngoài ý muốn. Tần Phong cười nói, ngồi hư không thú, chở đám người rời đi rồi phủ thành chủ. Đại hư thành chủ, ta Tần mỗ người muốn rời khỏi rồi, chúng ta sau này còn gặp lại. Tần Phong đi đến Thái Nguyên thành phía trên, hướng về phía đại hư thành đám người chắp tay một cái nói. Đại hư thành những kia cường giả đỉnh cao nhóm không dám thất lễ, cuống quýt ôm quyền đáp lại. Tần tiểu hữu, không ở đại hư thành lưu thêm một thời gian a? Chúng ta đại hư thành có thể cho ngươi an bài. Đại hư thành chủ giữ lại nói. Tần Phong dạng này người, nếu là có thể lưu tại đại hư thành, có thể cho quanh mình những kia tu chân thành mang đến rất lớn chấn nhiếp. Mà là bọn họ ở Tần Phong trên người đầu tư rồi lượng lớn thiên tài địa bảo. Bọn họ cũng không hy vọng Tần Phong cao chạy xa bay. Ta hiện tại có chuyện quan trọng muốn làm, cho nên trước tiên cần phải rời đi một đoạn thời gian. Nếu là ngươi nhóm gặp được cái gì nguy cơ, có thể truyền tin số cho ta, ta sẽ không thấy chết không cứu. Tần Phong nhàn nhạt nói. Hắn phất ống tay áo một cái, mấy đạo lệnh bài bay ra, rơi xuống rồi đại hư thành mấy vị cường giả đỉnh cao trong tay. Này mấy thế lực lớn người đều ở hắn đột phá thời điểm trợ giúp rồi hắn. Tần Phong không phải là loại kia vong ân phụ nghĩa người. Những này người muốn giữ lại hắn mục đích Tần Phong vậy lòng dạ biết rõ. Tốt a, đã nhưng Tần tiểu hữu muốn rời khỏi, kia chúng ta cũng liền không còn nhiều giữ lại rồi. Bảo trọng, đại hư thành chủ ôm quyền nói. Những ngày này tiếp xúc, bọn hắn cũng đều mơ hồ ở giữa biết rõ rồi Tần Phong tính tình. Tần Phong muốn đi, ai cũng lưu không được. Hư không thú chở Tần Phong, bọn họ rất nhanh liền biến mất ở Thái Nguyên thành giữa. Thẳng đến Bắc vực khu mỏ quặng. Bắc vực khu mỏ quặng là man hoang bình nguyên Bắc rừng. Phương Bắc khu vực dãy núi liên miên, núi đồi phía dưới có quặng mỏ tích trữ, có địa đồ chỉ dẫn, có hư không thú thay đi bộ. Tần Phong tốc độ rất nhanh. Ở Tần Phong bọn họ rời đi rồi Thái Nguyên Thành sau. Thái Nguyên Thành giữa những cường giả kia cũng đều nhanh chóng rút lui rồi. Không có qua mấy ngày, Thái Nguyên Thành thất thủ tin tức liền bạo lộ ra. Toàn bộ Man Hoang Bình Nguyên đều chấn động rồi. Man Hoang Bình Nguyên, 10 tông môn lớn nhìn thấy kia máu chảy thành sông Thái Nguyên Thành. Đều là chấn kinh, đại hư thành thế mà công phá rồi Thái Nguyên Thành. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đến cùng phát xảy ra cái gì? Làm sao trong vòng một đêm Thái Nguyên Thành liền thất thủ rồi? Thái Thương Sơn không phải là tự mình dẫn theo Thái Nguyên Thành người giết hướng đại hư thành. Rồi sao? Hẳn là Thái Thương Sơn đã chết. Xem ra chúng ta mấy lớn tông môn người cũng đã hao tổn ở đại hư thành rồi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Khó nói đại hư tông trợ giúp rồi đại hư thành a. Thế nhưng là đại hư tông làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy làm ra phản ứng đâu. Các lớn tông môn người đều nghi hoặc không thôi. Bọn họ nghĩ không rõ ràng. Đại hư thành làm sao bỗng nhiên hàm ngư phiên thân rồi. Theo lý thuyết, đại hư thành điểm này binh lực. Ở Thái Nguyên thành đại binh tiếp cận trước mặt. Căn bản liền không chịu nổi một kích mà thôi. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Rất nhanh chân tướng liền truyền rồi ra đến. Tần Phong công phá rồi Thái Nguyên Thành phòng ngự. Đem Thái Nguyên Thành cường giả đều cho diệt đi rồi. Thái Thương Sơn bọn người cũng đều là bị Tần Phong đánh giết. Tần Phong một người đơn đấu. Gạt bỏ rồi thập đại cường giả người. Tin tức này vừa ra. Làm cho tu chân giới nhấc lên rồi sóng to gió lớn. Vô số tu sĩ đều bộc lộ ra giật mình cùng khó có thể tin. Kia Tần Phong, lúc nào thời điểm mạnh như vậy rồi. Thế mà có thể sát đạo cảnh hậu kỳ. Nghe nói Tần Phong tiến giai rồi. Hiện tại đạo cảnh thất trọng thiên cường giả ở trước mặt hắn cũng không tính là cái gì rồi. Kẻ này quả nhiên là cái uy hiếp. Hắn đi đến tầng thứ ba thần giới mới bao lâu, liền đã trưởng thành đến một bước này, sợ là lại cho hắn 100 năm, có thể sẽ cưỡi tại chúng ta 10 tông môn lớn trên đầu. 10 tông môn lớn người cầm lái nhóm, đều phát giác được rồi nguy cơ. Tần Phong tồn tại để bọn họ cảm thấy bất an, khủng bố như thế tiến bộ tốc độ, một khi chờ Tần Phong thật trưởng thành. Đến lúc đó 10 tông môn lớn đều khó mà an bình. 10 tông môn lớn ở giữa, mạnh nhất cũng bất quá là đạo cảnh 9 tầng trời. Hiện tại Tần Phong sát đạo cảnh thất trọng thiên đã không còn phí sức. Có lẽ không được bao lâu, liền đạo cảnh 8 tầng thiên cường giả cũng không là đối thủ rồi. Vô cùng có khả năng, sẽ còn uy hiếp được đạo cảnh 9 tầng trời tồn tại. Chúng ta đến nghiêm túc một điểm, nhất định phải diệt trừ rơi ra hỏa này rồi. Không sai, lần trước đại hư thành binh lâm thành hạ, chúng ta đã triệt để đắc tội rồi Tần Phong. Lần này nhất định phải diệt trừ rơi Tần Phong mới là. Không phải hắn sớm muộn sẽ tìm tới cửa. 10 tông môn lớn ở giữa, có mấy cái tông môn đều đã đạt thành chung nhận thức. Muốn đối Tần Phong tiến hành thảo phạt, trong đó kịch liệt nhất, không ai qua được Thái Nguyên Tông rồi. Lần này Tần Phong giết chết Thái Nguyên Tông đóng giữ trưởng lão Thái Thương Sơn. Vị này chính là Thái Thị Tông tộc huyết mạch, mặc dù cũng không phải là thuần khiết dòng chính, nhưng cũng địa vị phi phàm. Thái Thương Sơn chết, để Thái Nguyên Tông tông chủ nhận rồi Thái Thị Tông tộc trừng phạt. Thái Nguyên Tông tông chủ sau khi trở về tức sủi bọt mép. Thề nhất định phải làm cho Tần Phong nợ máu trả bằng máu. Đem đóng giữ trưởng lão cấp nhân vật cùng lớn nhân vật cấp bậc trưởng lão toàn bộ đều điều động ra. Ngoài, ta cũng không tin rồi. Lần này Tần Phong còn có thể chạy trốn. Tìm khắp chân trời góc biển. Bản tông chủ đều muốn diệt ngươi. Thái Nguyên Tông tông chủ điều động rồi lượng lớn đạo cảnh tu sĩ. chỉ là đạo cảnh thất trọng thiên cường giả liền không xuống 20 vị, mà lại đóng giữ trưởng lão còn chưa không phải chân chính đòn sát thủ. Thái Nguyên Tông đại trưởng lão cấp nhân vật khác đều điều động ra rồi tốt mấy vị. Cái gọi là đại trưởng lão cấp nhân vật chính là đạo cảnh 8 tầng thiên. Cái này cấp bậc tu vi ở Thái Nguyên Tông ở giữa đã thuộc về đỉnh tiêm, gần với tông chủ cùng thái trưởng lão. Chỉ là Thái Nguyên Tông điều động đạo cảnh 8 tầng thiên liền đạt tới 5 vị nhiều. Loại này đội hình thanh thế cuồn cuộn, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, nhưng quét ngang một cái chủ thành cấp tu chân thành, mà nhiều cường giả như vậy lại bị dùng để đối phó một cái không có chút nào bối cảnh tiểu tu sĩ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN